cũng không để ý đến hoàn cảnh quanh mình, chẳng qua phối hợp gia thức bộ mà đi tới. Gia thức bộ đạp tinh mà đi, mượn phong tuyết ẩn giấu, luôn luôn có một khắc, sẽ đi đến trước người Trang Hoán Vũ. Thoạt nhìn, đây tựa như là ứng đối rất tinh diệu. Kiếm quang hình cung, mỗi lần sắp sửa chém trúng thân thể của hắn, thường thường lại không trúng đích. Trang Hoán Vũ vẻ mặt hơi rung lên, nhưng cũng không khẩn trương. Hắn không nhìn rõ phương vị của Trần Trường Sinh, cũng không tính được sau một khắc Trần Trường Sinh sẽ xuất hiện tại nơi nào. Cho nên, hắn nhắm hai mắt. Hắn không dùng thần thức cảm giác vị trí của Trần Trường Sinh, bởi vì cho dù có thể cảm giác được, kiếm của hắn cũng không cách nào kịp thời rơi xuống. Lâm Quang kiếm, từ trong tay của hắn rơi xuống, cảm vào trên mặt cát vàng, khẽ rung lên. Hắn mở hai tay, tóc đen cuồng phiêu, chân nguyên bộc phát. Lâm Quang kiếm trong nháy mắt trở nên run rẩy cực kỳ kịch liệt. Tư tư. Mấy trăm đạo bóng kiếm, thoát khỏi thân kiếm mà đi, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian bên trong tẩy trần lâu. Sau một khắc, mấy đạo bóng kiếm ở phía tây bắc, xuất hiện một tia ngưng trệ. Trần Trường Sinh bị mấy đạo bóng kiếm chém trúng, thân thể của hắn đập vào trên thạch bích, dọc theo thạch bích rơi xuống mặt đất, làm tung lên một mảng bụi mù. Trên người của hắn xuất hiện ba vết thương, máu tươi tràn ra. Hiện tại, ta đã đánh bại ngươi. Trang Hoán Vũ mở mắt, nhìn hắn bình tĩnh nói. Trạch Thiên Ký. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 162, Thiêu Đốt. Lâm Quang Kiếm là một bộ kiếm pháp, cũng là một thanh kiếm, là đạo kiếm của Thiên Đạo Viện, nói chính xác hơn, là bộ kiếm của Trang Phó Viện Trưởng. Thanh kiếm này không có tên trên bách khí bảng, nhưng uy lực cùng những binh khí xếp phía sau bảng tương đương, nếu người bình thường bị Lâm Quang Kiếm chém liên tục 3 chiêu, cho dù tẩy tủy hoàng mỹ như thế nào, cũng sẽ đầu thân chia lìa, hoặc ít nhất cũng bị trọng thương, không thể đứng lên, nhưng Trần Trường Sinh lại dùng tay viện thạch bích để đứng lên. Chẳng qua vẫn bị thương không nhẹ, màu từ trên ba vết kiếm trước ngực hắn tràn ra, nhìn có chút kinh khủng. Chính là trình độ này sao? Trang Hoán Vũ mặt không chút thay đổi nhìn hắn, dừng lại một lát liền cao giọng này, trình độ này làm sao có tư cách làm lão sư của Điện Hạ? Điện Hạ mà hắn nhắc đến, tự nhiên không phải là Bình Quốc công chúa, cũng không phải Trần Lưu Vương, là Lạc Lạc Điện Hạ. Nếu như ngươi thật sự nắm giữ gia thức bộ hoàn toàn, có lẽ có thể làm ta sợ hãi, nhưng gia thức bộ của ngươi cuối cùng là giả, hoặc có thể nói chẳng qua là mô phỏng, chỉ giống bề ngoài, làm sao có thể dùng để chiến đấu. Chẳng qua là ảo thuật, chỉ cần nhắm mắt, thân pháp của ngươi không thể lừa gạt thế giới này. Trang Hoán Vũ nhìn hắn tiếp tục nói, tựa như chút ít pháp môn vận hành chân nguyên ngươi dạy cho Điện Hạ, nhìn như tinh diệu, trên thực tế chỉ là con đường tà đạo không thể tiến thêm, chỉ là chút tiểu xảo mà thôi. Nếu như ngươi thật sự nguyện ý giúp cho Điện Hạ có được tương lai tươi đẹp, ngươi nên để cho nàng tiếp tục lưu lại Thiên Đạo Viện, thông qua nghiên tập công pháp huyền phái chính tông phá giải vấn đề kia. Đúng vậy, đây cũng là nguồn gốc quán niệm của hắn đối với Trần Trường Sinh, đây cũng là lý do hắn không hài lòng đối với Trần Trường Sinh, hắn hy vọng Trần Trường Sinh có thể mạnh hơn, chứng minh hắn có tư cách làm lão sư của Điện Hạ cho mình cùng thế giới này, mà không phải giống như bây giờ, bị hắn dễ dàng đánh bại, chẳng qua là hạng người mua danh chuộc tiếng. Đó là chuyện của Quốc giáo học viện chúng ta, cảm ơn đề nghị của ngươi, nhưng ta không cần phải tiếp nhận. Trần Trường Sinh giơ cánh tay phải lên, dùng tay áo lau đi vết máu trên cằm, nhìn Trang Hoán Vũ nói. Trang Hoán Vũ khẽ trao kiếm mi, nhìn hắn không vui quát lên, chẳng lẽ ngươi còn muốn chấp mê không dứt? Sự thật đã chứng minh, cho dù ngươi tẩy tủy hoàng mỹ thế nào, năng lực phòng ngự mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của cường giả chân chính, bởi vì số lượng chân nguyên của ngươi quá mức mỏng manh. Cảnh giới quá tệ. Trần Trường Sinh trầm mặt không nói, cúi đầu nhìn chuôi kiếm trong tay. Trang Hoán Vũ thấy hắn không có phản ứng, chẳng biết tại sao càng thêm tức giận, lạnh giọng nói, tu hành là đại học vấn, chiến đấu cuối cùng vẫn phải dựa vào chân nguyên đánh người. Từ xưa tới nay, tu hành lấy tẩy tủy làm đầu, sau đó mới là tọa chiếu, thông u, mỗi đạo quan ải tự có đạo lý riêng, tẩy tủy là điều kiện tiên quyết để tọa chiếu, nhưng không phải thủ đoạn chiến đấu, chân nguyên của ngươi mỏng manh như thế. Tọa chiếu mới chỉ sơ cảnh, lại muốn bằng vào năng lực tẩy tủy chiến thắng đối thủ, sao mà cuồng vọng vô tri, ta nói ngươi đi vào con đường tà đạo chẳng lẽ có sai? Bản thân ngươi đi cũng không sao, chẳng lẽ còn muốn đem Điện Hạ dẫn tới con đường không có lối về này? Tẩy trần lâu hoàn toàn an tĩnh, chỉ có âm thanh hàn lãnh mà cường hãn của vị cường giả trẻ tuổi của Thiên Đạo Viện này vang vọng, rơi vào trên mặt đất phủ kín cát vàng. Cảnh giới quá thấp, cố gắng cũng chỉ uổng công, quả nhiên. Trần Trường Sinh chỉ có thể đi tới đây thôi. Lầu 2 trong gian phòng u ám, vang lên thanh âm của Trích Tinh Học Viện Viện Trưởng, có chút cảm khái, có chút tiếc nuối, cũng có chút giải thoát. Căn phòng này rất lớn, mọi người ngồi trên ghế của mình, trầm mặc không nói, nghe thanh âm Trang Hoán Vũ ngoài cửa sổ truyền tới, đối với trận chiến này cũng có phán đoán tương tự. Vòng đối chiến trước, Trần Trường Sinh có thể thắng được thanh niên cường giả của Sương Thành, là bởi vì hắn đem thân pháp tốc độ phát huy đến cực hạn, hơn nữa bỗng nhiên thi triển gia thức bộ, để cho vị cao thủ Sương Thành kia có chút ứng phó không kịp, cuối cùng thua trên mặt trận cận chiến cực kỳ có ưu thế của hắn. Nhưng đối thủ của hắn vòng này là Trang Hoán Vũ. Trang Hoán Vũ là học sinh xuất sắc nhất của Thiên Đạo Viện, tu hành chính là công pháp huyền phái chính tông, mỗi một bước trên con đường tu hành cũng cực kỳ trầm ổn, không liều lĩnh, lại có sư trưởng học viện dạy bảo chỉ dẫn, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, xuất thủ dựa vào chân nguyên cùng với chiêu thức phương diện ưu thế tuyệt đối, trực tiếp chèn ép Trần Trường Sinh, căn bản không để cho đối thủ cơ hội tới bên cạnh mình, cũng tự nhiên ngăn cản tất cả những điều ngoài ý muốn. Đồ đệ của Mao Thu Vũ viện trưởng, quả nhiên bất phàm. Tông tự Sở giáo chủ đại nhân thở dài nói. Trong phòng các đại nhân vật quan sát cuộc chiến đã lâu, đã thấy Chí Tụ cùng Cẩu Hàn thực xuất thủ, biết Trang Hoán Vũ cũng không phải người có cảnh giới tu vi cao nhất, nhưng hắn là người ổn định nhất, nói một cách khác, hắn có thể rất khó bộc phát đánh bại cường giả như Cẩu Hàn thực, nhưng chỉ cần là đối thủ có tu vi không bằng hắn, cũng tuyệt đối không có cách nào chiến thắng hắn. Nhất là sau khi xem trận chiến này, mọi người thậm chí mơ hồ cảm thấy, trình độ của Trang Hoán Vũ so với trong truyền thuyết còn cao hơn chút ít. Mặc dù cùng Lạc Lạc Điện Hạ hoặc là Chí Tụ đối chiến, sợ rằng cũng có sức đánh một trận, thắng bại khó có thể kết luận, đối thủ của hắn trận này là Trần Trường Sinh, làm sao có thể chiến thắng nổi. Đúng vậy, các đại nhân vật đang xem cuộc chiến bao gồm cả Ly Cung giáo sĩ còn lại trong lầu, cũng đã âm thầm tuyên bố Trần Trường Sinh thất bại. Trải qua mấy trận đối chiến trước, mọi người đã xác nhận, tên học sinh quốc giáo học viện mấy tháng trước vẫn không thể tu hành quả thật đã tẩy tủy thành công, nhưng chỉ mới đạt tới tọa chiếu sơ cảnh. Vô luận số lượng chân nguyên hay là trình độ tinh khiết, hay các phương diện khác, cùng cường giả tham gia đại triêu thí, còn có một đoạn chênh lệch rất lớn. Trần Trường Sinh có thể đi đến hiện tại, tiến vào đại triêu thí đối chiến bát cường, trừ may mắn ra, hoàn toàn dựa vào tốc độ cùng lực lượng khó lòng tưởng tượng của hắn. Mà đến hiện tại, vận may của hắn mất đi ý nghĩa, bởi vì tất cả đối thủ đều là cường giả chân chính, tốc độ cùng lực lượng dù khó tưởng tượng như thế nào cũng không còn ý nghĩa. Bởi vì các cường giả có thể ở cảnh giới cùng số lượng chân nguyên trực tiếp chèn ép hắn, chỉ cần không giống Sương Thành thanh niên cao thủ vòng trước, ở phương diện chiến thuật phạm phải sai lầm lớn, hắn sẽ không có khả năng thắng lợi, chênh lệch phương diện cảnh giới, không thể dựa vào cố gắng hoặc dũng khí mà có thể đền bù. Quả nhiên vẫn là số lượng chân nguyên quan trọng nhất sao? Trần Trường Sinh nhìn thanh đoản kiếm trong tay tự nhủ. Trang Hoán Vũ nhìn hắn khẽ cau mày, không biết hắn hiện tại nói điều đó có ý nghĩa gì. Trên mặt Trần Trường Sinh không có chút tâm tình nào, lộ vẻ có chút đần độn, không người nào có thể nhận ra, hắn đang giãy giụa, do dự xem có nên mạo hiểm hay không. Chân nguyên của người tu hành đến từ tinh thần trong bầu trời đêm, dẫn tinh quang tẩy tủy đồng thời, tinh huy ẩn chứa năng lượng kỳ dị, cũng sẽ tiến vào thân thể người tu hành, chỉ đợi tọa chiếu, bị thần thức của người tu hành thiêu đốt, biến thành chân nguyên để sử dụng. Số lượng chân nguyên của Trần Trường Sinh quả thật rất ít, hơn nữa không tinh khiết, kinh mạch của hắn đều đã đứt. Như thế nào có thể làm cho chân nguyên vận hành thoải mái được? Nhưng trong thân thể của hắn còn cất giấu rất nhiều tinh huy, nói một cách khác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể có nhiều số lượng chân nguyên, chẳng qua làm vậy sẽ cực kỳ mạo hiểm. Ở trong không gian dưới đáy giếng cạn ở Bắc Tân Kiều, ở trước mặt Hắc Long, chẳng biết tại sao, hắn đã bước qua cánh cửa tẩy tủy, trực tiếp tọa chiếu thành công, hiện tại thân thể cường độ mạnh hơn rất nhiều so với lúc ấy, nhưng hắn vẫn rất khó hạ quyết tâm tọa chiếu lần nữa. Bởi vì một khi thất bại rất có khả năng sẽ chết đi. Y án phụ chú trên tọa chiếu kinh cùng với kinh nghiệm bản thân của hắn, đều đã chứng minh điểm này. Vượt qua ám ảnh tử vong tiến hành mạo hiểm lần đầu tiên, cần có dũng khí, mà mạo hiểm lần thứ hai, cần phải có càng nhiều dũng khí hơn. Cũng may thanh đằng yến đêm đó, cùng với ngày đó tọa chiếu, hắn trong không gian dưới lòng đất, ở trước mặt Hắc Long, đã trải qua hai lần sinh tử, đối với tử vong mà hắn đã suy tư rất nhiều năm tiến hành hai lần tự hỏi chân chính. Hắn đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, đối mặt tử vong, hắn vẫn sẽ không đầu hàng, nhưng không còn sợ hãi như trước nữa. Tựa như lúc này, đối mặt với kẻ địch mạnh như Trang Hoán Vũ, hắn sẽ không đầu hàng, càng không sợ hãi. Hắn ngẩng đầu, nhìn Trang Hoán Vũ, nói, đã như vậy, ta đây thử một chút. Thử cái gì? Trừ hắn ra, không có ai trong tẩy trần lâu biết được, ngay cả đoán cũng đoán không ra. Trần Trường Sinh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Sau đó toàn bộ phun ra. Tựa như có bọt khí từ đáy ôn tuyền tuôn ra. Trong lúc hô hấp, phổi của hắn cơ hồ không còn không khí. Thức hải của hắn tỉnh lại, mặt biển có sóng gợn. Một đạo thần thức cô động chí cực, từ trong thức hải sinh ra, phiêu dư bay lên, không biết đi nơi nào trong bầu trời xanh lam, phản phất sắp sửa rời khỏi phiến thiên địa này. Chỉ trong nháy mắt, đạo thần thức kia từ bầu trời xanh trở về mặt đất, từ ngoài vào trong, tiến vào thân thể của hắn, đi tới trong phiến thiên địa nhỏ bé này. Thần thức của hắn hóa thành một cơn gió mát, tự do lưu động trong thế giới này. Gió mát là hắn là gió mát. Hắn thấy được chín dãy núi vắt ngang, thấy được hoa nguyên không cùng vô tận, thấy được hồ nước lơ lửng trên không trung. Cuối cùng, hắn thấy được cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết bị vết nứt cực sâu, cắt thành mấy chục khối. So với vài ngày trước hắn tọa chiếu tự quang, cánh đồng tuyết này đã dày hơn rất nhiều, mặc dù lúc này còn có chút bông tuyết đang không ngừng bay xuống. Những ngày qua hắn vẫn không hề đình chỉ dẫn tinh quang nhập thể. Bông tuyết này là tinh huy vô cùng tinh khiết, chỉ cần thần thức chạm vào, lập tức sẽ biến thành nước trong tràn khắp thiên địa, nước trong này chính là chân nguyên. Dùng lời của Trang Hoán Vũ mà nói, dùng lời của rất nhiều người mà nói, dùng vô số câu trên đạo tàng mà nói, đối với tu hành người mà nói, chân nguyên là quan trọng nhất. Trần Trường Sinh do dự chỉ trong chớp mắt. Hắn hiện tại thật sự không sợ chết, nhưng hắn không muốn thừa nhận loại thống khổ này, bởi vì loại thống khổ này rất có khả năng làm cho hắn ngất đi tại chỗ. Một khi xuất hiện tình huống đó, trận đối chiến này tự nhiên thất bại. Nhưng cuối cùng vẫn phải làm như thế. Do dự thì do dự, cơn gió mát kia không dừng lại, lần lần rơi xuống một góc đông nam của cánh đồng tuyết. Tựa như một mồi lửa, rơi vào ngọn núi chất đầy lá khô. Quanh một tiếng, cánh đồng tuyết bốc cháy mãnh liệt. Lầu hai trong gian phòng u tĩnh, các đại nhân vật ngồi trên ghế của mình trầm mặc không nói, đang đợi Trần Trường Sinh nhận thua, đang đợi trận đối chiến này kết thúc. Đang đợi đại triêu thí năm nay viết xuống kết cục cuối cùng, ý đồ hoặc là nói thăm dò của quốc giáo cựu phái thế lực đụng phải đã kích trầm trọng nhất. Song đúng lúc này, bên trong tẩy trần lâu bỗng nhiên sinh ra một đạo khí tức. Đạo khí tức kia có chút cuồng bạo, vô cùng rừng rực, giống như có người đang đốt lửa trại ở dưới lầu, hơn nửa ngọn lửa thật lớn. Mạc Vũ khẽ rung lên, vươn người đứng dậy, cung trang trong gian phòng mờ mờ vẽ thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lướt tới phía trước cửa sổ. Ánh mắt của nàng xuyên qua giấy hoa trên cửa, nhìn xuống dưới lầu, trên mặt không rõ tâm tình, nhưng trong mắt có tia sáng kỳ dị xuất hiện. Các đại nhân vật có mặt nơi này đều là cường giả cảnh giới cao thâm, làm sao có thể cảm giác không ra đạo khí tức kia đại biểu cái gì, căn bản không người nào để ý tới Mạc Vũ vừa rồi biểu hiện ra cảnh giới thực lực, mau chóng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn lại dưới lầu, theo tầm mắt có thể đạt được, vẻ mặt đột biến, nhất thời lại có chút ít im lặng. Dưới lầu phía trước thạch bích. Trần Trường Sinh nhắm mắt đứng trong cát vàng, bên cạnh hai chân là vết máu nhỏ xuống từ vết thương trên người hắn. Đạo khí tức cuồng bạo rừng rực kia, đến từ trong thân thể của hắn. Mọi người rõ ràng cảm nhận thấy, cảnh giới của hắn đang tăng lên, chân nguyên trong cơ thể hắn đang nhiều hơn, khí tức của hắn đang trở nên mạnh mẽ. Ở bên trong thần thức cảm giác, hắn trở nên càng ngày càng sáng ngời. Giống như là một đống lửa trại chân chính. Sao có thể như thế? Sao có thể như thế? Mọi người đứng bên cửa sổ, nhìn thấy cảnh này, thần sắc trên mặt trở nên cực kỳ cổ quái, rung động dị thường. Trần Trường Sinh lúc này đang tọa chiếu tự quang, đang đem tinh huy chuyển hóa thành chân nguyên. Vấn đề là trừ thời điểm ban đầu, từ tẩy tủy đi vào tọa chiếu, người tu hành đem tất cả tinh huy tích lũy trước kia toàn bộ thiêu đốt thành chân nguyên, sẽ có khí tức mãnh liệt như thế tràn ra ngoài, sau đó người tu hành dẫn tinh huy nuôi dưỡng chân nguyên cũng đều như giọt nước nhỏ xuống. Làm sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Trần Trường Sinh lần đầu tiên tọa chiếu tự quan sao? Không thể nào, thông qua mấy vòng chiến đấu trước, mọi người rất rõ ràng, hắn hiện tại đã hoàn thành tu hành từ tẩy tủy đến tọa chiếu, nếu không trong thân thể không thể nào có chân nguyên lưu động. Như vậy cảnh tượng hiện tại là chuyện gì? Chẳng lẽ trên thế giới này có người có thể tiến hành hai lần sơ chiếu? Bên trong tẩy trần lâu hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người rung động im lặng. Vô luận là đại nhân vật bên cửa sổ kiến thức quảng bác, hay là các ly cung giáo sĩ. Trang Hoán Vũ càng giật mình nói không ra lời. Nhiệt độ trong lầu trong nháy mắt tăng cao. Trần Trường Sinh nhắm mắt, các vàng bên chân lại bay lên, nắm các bị máu nhuộm ướt thành một đống, trải qua nhiệt độ vô hình thiêu đốt, nhanh chóng tách nhau ra. Mà vết máu, cũng đều hóa thành khói xanh. Các vàng bay phất phới, mặt Trần Trường Sinh càng ngày càng hồng. Có thể cảm giác được thân thể của hắn trở nên càng ngày càng nóng. Nhìn hình ảnh này, một vị thánh đường đại chủ giáo khẽ nhíu mày, bình tĩnh chút ít.

Trần Trường Sinh và Trang Hoán Vũ không phải đôi mạnh nhất, cũng không phải kịch liệt nhất đấy, nếu muốn nói kịch liệt hay thảm thiết thì vẫn là trận giữa Chiết Tụ và Quan Phi Bạch. Trận này cũng không phải đặc sắc nhất, Thất Giang và Lương Bán Hồ đối chiến mới là phấn khích. Nhưng trận đối chiến biến đổi bất ngờ, Trần Trường Sinh không ngờ lại sơ chiếu, tại chỗ phá cảnh, đồng thời đánh Trang Hoán Vũ đang ổn định phát huy trở về chỗ cũ. Ngoài tẩy Trần Lâu, mọi người yên tĩnh nhìn ra bìa rừng. Mọi người không biết Trần Trường Sinh thắng như thế nào, sinh ra rất nhiều sự đoán, vì thế càng thêm rung động. Trang Hoán Vũ là sự kiêu ngạo của Thiên Đạo Viện, người mạnh nhất kinh đô chư viện, cả hắn cũng không thể làm Trần Trường Sinh dừng bước, chẳng lẽ tuyên cáo của giáo chủ đại nhân ngày ấy ở Ly Cung là sự thật? Chẳng lẽ Trần Trường Sinh thật sự có khả năng đứng đầu danh sách? Nước chảy róc rách, các đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông yên tĩnh rất lâu. Quan Phi Bạch nhìn Lạc Lạc đỡ Trần Trường Sinh ngồi xuống, cảm thán nói. Dương danh thiên hạ, quả nhiên không giả. Ở phương diện tu hành và chiến đấu Trần Trường Sinh cũng không nổi danh, càng không có tên, cho nên, lúc này mới càng thấy rất giỏi. Cẩu Hàn Thực nhìn Trần Trường Sinh nhắm mặt dựa vào cây Bạch Dương, im lặng nghĩ, một thiếu niên không thể tu hành không thể chiến đấu, chỉ mất mấy tháng đã đạt được trình độ như vậy, hắn có bỏ ra bao nhiêu thời gian và tinh lực, nói là thiêu đốt sinh mạng cũng không đủ, chỉ vì đứng đầu danh sách, như vậy có đáng không? Sự tĩnh lặng ngoài tẩy Trần Lâu bị tiếng ho khan phá vỡ. Trần Trường Sinh tựa vào cây Bạch Dương không ngừng ho khan, có vẻ cực kỳ thống khổ, theo mỗi tiếng ho vết thương lại vỡ ra, chảy máu. Điềm nhiên trước tử vong, hắn khó khăn chiến thắng Trang Hoán Vũ, nhưng cái giá phải trả quá lớn, trước khi đại triều thí chấm dứt, thương thế của hắn không có cách nào tốt lên. Lạc Lạc có chút luống cuống tay chân thay hắn băng bó, Đường Tam Thập Lục dựa vào chỉ điểm của hắn, lấy dược vật trong túi. Hiên Viên Phá bưng tới một chén nước trong, Đường Tam Thập Lục cũng tìm được thuốc Trần Trường Sinh cần. Trần Trường Sinh nuốt xuống, sau đó mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tiếp tục điều tức. Lạc Lạc nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, có chút không đành lòng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Lấy thương thế hiện tại của Trần Trường Sinh, chưa nói cửa sau có thể sẽ gặp phải Cẩu Hàn Thực, cho dù tùy tiện lấy một thí sinh tham gia đại triều thí cũng có thể tùy ý đánh bại hắn. Nhưng nàng không có cách nào khuyên hắn đừng tiếp tục chiến đấu. Đường Tam Thập Lục và Hiên Viên Phá cũng không nói nên lời. Mà ngay cả ngoài tẩy Trần Lâu, Ly Cung giáo sĩ nhìn vết thương trên người hắn, cũng không nhẫn tâm khuyên hắn từ bỏ thi đấu. Đúng vậy, mọi người không đành lòng, không phải nhẫn tâm nhìn hắn bản thân trọng thương còn phải tiếp tục chiến đấu mà là không đành lòng nhìn hắn kiên trì tới giờ phải dừng lại. Trần Trường Sinh sẽ không dừng chiến đấu, đại triều thí đối chiến cũng sẽ không vì thương thế của hắn mà tạm dừng. Đối chiến tiếp tục, Cẩu Hàn Thực tiến vào tẩy Trần Lâu, như mấy vòng trước bình tĩnh, thản nhiên chiến thắng thiếu nữ Thánh Nữ Phong. Khiến Quốc Giáo Học Viện bất an chính là, mặc dù đến giai đoạn cuối cùng, đối thủ của Cẩu Hàn Thực vẫn không có bị thương. Sự khống chế hoàng mỹ đại biểu cho sự mạnh mẽ, cứng rắn tuyệt đối, khi Thiên Hải Thắng Tuyết từ bỏ thi đấu, sự chênh lệch giữa Cẩu Hàn Thực với các thí sinh làm người ta có chút tuyệt vọng. Quốc Giáo Học Viện chỉ có thể hy vọng vào Chiết Tụ. Thiếu niên lang tộc hạng ba Thanh Vân Bản, dựa theo lúc trước rút thăm, nếu chiến thắng đối thủ vòng này sẽ gặp được Cẩu Hàn Thực. Trên thực tế, trong số các thí sinh ở đây, đại khái cũng chỉ có hắn và Lạc Lạc có thể tạo thành uy hiếp với Cẩu Hàn Thực, Lạc Lạc không thể gặp Cẩu Hàn Thực, hắn là lựa chọn duy nhất. Đối thủ Chiết Tụ vòng này là một quân quan Trích Tinh Học Viện. Hắn không trực tiếp đi vào tẩy Trần Lâu, mà đi tới bìa rừng. Nhìn hình ảnh này các thí sinh có chút giật mình. Liên tưởng lúc trước Đường Tam Thập Lục từng đi tìm Chiết Tụ thì không khỏi tò mò, đã có chuyện gì xảy ra. Chiết Tụ đi đến nhìn Đường Tam Thập Lục mặt không chút cảm xúc nói. Trả thù lao. Nghe hai chữ này, ánh mắt Lạc Lạc và Hiên Viên Phá khẽ biến, lúc này mới tin lời Đường Tam Thập Lục nói là sự thật. Ngay cả Trần Trường Sinh cũng mở mắt. Hóa ra, Lãnh Huyết Cô Độc thiếu niên lang tộc là một tên cần tiền muốn chết. Đường Tam Thập Lục cảm xúc mãnh liệt, hạ giọng phẫn nộ nói. Đối thủ này ngươi cũng muốn tiền. Chiết Tụ vẫn không chút thay đổi hỏi. Vì sao không thể cần? Ngươi thắng dễ dàng đúng không? Đường Tam Thập Lục căm tức nói. Ta không cho ngươi tiền, chẳng lẽ ngươi không thắng được người kia? Chiết Tụ ngẫm nghĩ một chút, nói. Nhưng ngươi muốn ta đánh Cẩu Hàn Thực. Đường Tam Thập Lục nói. Hết trận chúng ta bàn lại giá cả. Chiết Tụ lắc đầu nói. Muốn đánh Cẩu Hàn Thực, ta trước phải thắng trận này, cho nên trận này ngươi cũng phải trả tiền. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn như nhìn quái vật, phát hiện hắn không có thay đổi chủ ý đành phải nhận thua,

phảng phất như có rất nhiều sinh vật bị tiếng trượng hấp dẫn tới. Trạch Thiên Ký audio truyện.org Quyển 1, chương 170, tám phương đợi trận chiến này. Đi tới trước màn sương, Kế đạo nhân dừng bước. Dư nhân một chân bị què, nhưng nếu không phải leo đường núi, bình thường hắn rất ít dùng trượng. Hắn có chút không thói dùng nách trái kẹp lấy quải trượng, hai tay khoa lên hỏi. Đại triều thí hẳn là đã có kết quả rồi chứ. Không biết sư đệ hiện tại thế nào. Kế đạo nhân vẻ mặt thoát trần, mặt mày vẫn như năm đó không có dấu vết già nua, nhìn vẻ mặt lo lắng của dư nhân thì cười xoa xoa đầu của hắn chứ không nói gì thêm. Dư nhân khoa tay múa chân hỏi. Sư phụ, lúc nào chúng ta đi kinh đô? Kế đạo nhân nói. Lúc nào cần ngươi quay về kinh thì sẽ đi. Dư nhân không có lưu ý sư phụ nói về kinh đô lại dùng từ quay về. Nơi đây là sơn lĩnh hoang dã, hẻo lánh nhất đông thổ đại lục, yêu thú hoành hành, ít ai lui tới, còn hoang vắng hơn so với ngọn núi sau Tây Ninh Trấn, mây mù rất nặng không phân biệt được đường, thậm chí như đã rời khỏi nhân gian, Mạc Vũ phái người nhưng sao có thể theo hai thầy trò tìm tới đây. Âm thanh tê tê nhỏ vụn trong sương vang lên với tần suất càng ngày càng cao, mơ hồ như có dị động, tiếp theo đó là hơn 10 hơi thở uy thế xuất hiện. Hẳn là yêu thú cường đại. Kế đạo nhân không muốn đụng phải những thứ dơ bẩn này, hơi hơi nhíu mày nói. Mở đường. Dư nhân theo lời tiến lên, hướng đám sương mù dày đặc hô một tiếng. Đầu lưỡi của hắn bị đứt một nửa cho nên không thể nói chuyện giống như người bình thường, nhưng điều này không có nghĩa là hắn không thể phát ra âm thanh, chỉ nghe một tiếng huyết thê lương từ môi hắn phát ra. Giống như rít gào, trên thực tế đó là một chữ, một đơn ân ẩn chứa tin tức vô cùng. Cũng chính là chữ Trần Trường Sinh dùng để giao lưu với Hắc Long, Long Ngữ. Dư nhân rít gào, tiếng huyết gió phá không vượt đi, trong sương mù vô tung không có nửa điểm gợn sóng, nhưng mà ngay sau đó, trong tiếng huyết gió ẩn chứa uy áp, theo mây mù truyền khắp bốn phương tám hướng, các yêu thú phát ra tiếng kêu sợ hãi bất an, tỏ vẻ thần phục cùng với thỉnh tội, cùng với tiếng ma sát, dùng tốc độ nhanh nhất biến mất, trong biển mây khôi phục an tĩnh. Một nơi cách xa kinh đô hơn nữa có một hoang mạc màu trắng, ở giữa hoang mạc có thành thị xây bằng đá. Tường thành khoảng 10 dặm, nhìn phi thường đồ sộ. Mấy trăm vạn người quỳ gối ngoài hoang mạc, đầu gối và trán phơi nắng đến nóng trắng lên, phát ra mùi khét lẹt, nhưng trên mặt họ không hề có thống khổ mà vô cùng bình tĩnh, cũng không nghe thấy họ phát ra thanh âm gì, chỉ có trầm mặc. Trước họ là một tòa đài cao làm từ gỗ, bên cạnh một đài có vô số lá cây màu xanh, so với bốn phía hoang vắng đơn điệu trở thành cảnh tượng tươi đẹp đối lập. Giữa một đài dựng một hình tượng, mang theo đặc trưng của tôn giáo. Khi mấy trăm vạn tín đồ trầm mặc cầu nguyện thì tự nhiên tản ra thánh quang. Một người trung niên nam tử đứng ở đó, lẳng lặng nhìn mấy trăm vạn người quỳ xuống, nhìn trang phục hẳn là tăng lữ tôn giáo, khóe mắt hắn có mấy đạo hoa văn nhưng không tổn hại tới dung nhan hoàng mỹ, mê người nhất chính là ánh mắt của hắn, trong đôi mắt yên lặng trầm tĩnh có vô tận thương xót và yêu thương, dường như có thể nhìn đến một nơi rất xa, dường như có thể nhìn thấy tất cả. Hắn giơ pháp trượng lên, mỉm cười đối mặt với thế giới hiểm ác. Mấy trăm vạn người ở hoang mạc đứng dậy, thở nói. Ai cũng vì gia viên. Kinh đô đang là đầu xuân, vẫn còn hơi lạnh. Tuyết lão thành đầu xuân lại rét căm căm, gió tuyết như khóc như gào trên đường phố như là bão cát khiến người ta không thể mở to mắt. Ma tộc thích bóng đêm, thích sự yên lặng, thích máu tươi, thích đâm chém. Cho nên nghệ thuật gia cùng với vương tộc ma tộc đều ẩn mật ở đây, bên trong có thể nhìn thấy những khối hội họa lớn với những đường cong vạn vẹo kỳ quái. Mà cả tòa tuyết lão thành u ám đầy sự yên lặng thậm chí có thể nói là chết lặng, người đi lại trong thành cũng đều thích mặc áo bào đen, nhìn từ xa rất khó nhận là ai. Một ma tộc mặc áo bào đen đi lại trong gió tuyết, áo trên người hắn rất bình thường, có phần cũ rồi, bên vạt áo còn có vết rách. Áo bào đen lúc ẩn lúc hiện trong gió tuyết, dù dùng ánh mắt nhìn chằm chằm cũng rất khó xác định vị trí, thẳng đến khi hắn ra khỏi tuyết lão thành, đứng ở bờ sông băng. Gió lạnh mãnh liệt lộ ra một góc mũ. Lộ ra một bên mặt của ma tộc kia, gương mặt tái nhợt dị thường như đã nhiều năm không có thấy ánh mặt trời, cũng dường như vừa mới mắc bệnh nặng không có nhiệt độ, càng giống một người hoàn toàn không có sinh mạng, mang theo khí tức tử vong làm người ta kinh hãi. Tên ma tộc nhìn về phía nam, trầm mặc rất lâu, khóe môi hơi cong lên, thanh âm lạnh lùng không che giấu được khoái ý. Ngươi chung quy không thể tiếp tục bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Sau khi Lạc Lạc dọn đi Ly Cung, Bách Thảo Viên không có người ở, các thiếu niên quốc giáo học viện đều đi tham gia đại triều thí, nơi đây cũng không có ai, cánh cửa mới mở trên tường mở ra cũng không có ai phát hiện. Dây đen từ bên trong cửa đi ra, đi về phía ven hồ còn có tuyết động, cây cỏ vàng úa, nó có chút nghi hoặc, nghĩ loại cỏ nửa năm trước thiếu niên này cho mình ăn không phải hương vị này. Thánh hậu nương nương cũng đã đi tới quốc giáo học viện. Đây là lần đầu hơn 10 năm qua bà tới quốc giáo học viện. Lúc trước ở trong Bách Thảo Viên, nàng nhớ tới Thái Tông Bệ Hạ ở đó bị hoàng tộc giết hại, lúc này đứng trong quốc giáo học viện, nàng nhớ tới chuyện mình bị quốc giáo cũ giết hại. Thái Tông Bệ Hạ quy thiên, bà giết rất nhiều người, bởi vì có rất nhiều người phản đối bà, từ khi bà bắt đầu thay Bệ Hạ phê duyệt tấu chương, những người đó bắt đầu phản đối bà, mãi cho đến mười mấy năm trước, Bệ Hạ ở bệnh trên giường thống khổ không chịu nổi, những người đó cái gì cùng không quan tâm, chỉ muốn phản đối bà. Người dám phản đối bà đều đã bị giết chết, bà giết mấy trăm năm, mãi đến mười mấy năm trước ở trong quốc giáo học viện giết nhiều người như vậy, nhưng cuối cùng không có ai còn dám đứng ra phản đối bà. Bà biết hai tay mình nhuộm đầy máu tươi, nhưng bà không quan tâm. Chỉ có điều xa cách nhiều năm nhìn lại quốc giáo học viện, nhìn khu vườn không còn lụi tàn cũ kỹ, bà tự nhiên nhớ lại những ngày không ngừng chém giết kia. Việc này khiến bà không vui. Nhất là trong số những người bà giết có rất nhiều người bà thưởng thức, những người đó dũng cảm, liêm khiết, xuất sắc, ưu tú, kiên nghị, cao thượng, bà đã từng cho những người đó rất nhiều cơ hội, nhưng mà những người đó không cho bà cơ hội, thậm chí buộc bà giết mình. Bởi vì những người đó muốn chứng minh cho thế giới này xem, bà là người tàn bạo. Thánh hậu nương nương nhìn về phía ly cung, nghĩ chuyện lúc trước xảy ra, cảm thấy trái tim có phần lạnh giá. Một cơn mưa một cơn rét lạnh. Không ngờ giáo hoàng xuất thủ. Bà đã từng vì Trần Trường Sinh mà đến đây, lúc này mới hiểu thì ra không phải như thế, như vậy bà rất muốn hỏi những người đó, các ngươi muốn gì? Vừa muốn bắt đầu đã bức ta giết người sao? Đại nhân vật có suy nghĩ của đại nhân vật, tiểu nhân vật không cần lo lắng về suy tính của đại nhân vật, Trần Trường Sinh không cần quan tâm có bao nhiêu người đang chú ý tới đại triều thí, chú ý tới mình, tựa như lời hắn từng nói với Lạc Lạc, hắn chỉ quan tâm mình có thể đứng đầu danh sách hay không, có thể tiến vào Lăng Yên Các hay không. Trước sự kiện này, kể cả ma tộc xâm lấn cũng là chuyện nhỏ, huống chi là những cái khác. Cho nên hắn phi thường kiên nhẫn chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng, trầm mặc mà chuyên chú nghe Đường Tam Thập Lục thay mình bố trí chiến thuật. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nghiêm túc nói. Trước lấy động chế nhân, sau đó lấy lý phục nhân, cuối cùng lấy thế đè nhân, cuối cùng mới là đánh người. Ba câu, ba thủ đoạn, trình tự rất quan trọng, hy vọng có thể đưa tới tác dụng nhất định. Đương nhiên, nếu tên thư sinh nghèo liều chết không chịu tiến, ta còn đề nghị ngươi nên suy xét, dùng phương thức nhận thua nào có vẻ rực rỡ nhất. Lạc Lạc ở một bên hạ giọng nói. Tiên sinh, thử thu mua hắn. Đường Tam Thập Lục cười lạnh. Đó là cẩu hàng thực, thư sinh tự cho mình là quân tử đạo đức thì sao mua chuộc được. Hắn cũng không phải loại tiểu tử nghèo chưa bao giờ thấy tiền như chiếc tụ. Chiếc tụ nằm trên càng gần đó, mới tỉnh táo lại thì nghe Đường Tam Thập Lục nói những lời này, chỉ là mặt không chút cảm xúc, không nói gì. Lạc Lạc tiến đến bên Trần Trường Sinh nói thầm gì đó, Trần Trường Sinh có chút giật mình, không muốn nhận, nhưng lại không cách nào ngăn nàng đưa món đồ đó qua. Đường Tam Thập Lục nhìn vật Lạc Lạc nhét vào lòng hắn, khóe môi không kìm nổi co quắp một chút, sau đó hắn nhìn lên người mình, phát hiện không thấy có cấp bậc tương tự, ngẫm nghĩ một chút rồi tháo vấn thủy kiếm đưa tới. Ta cũng có kiếm, dùng của ngươi làm gì? Trần Trường Sinh không thể giải thích. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn, nói. Đường Gia Tông kiếm tựa như pháp kiếm của Thất Giang, không thích hợp lên bách khí bản nhưng không có nghĩa là đồ yếu kém, ngươi cầm theo, lúc mấu chốt có thể thay ngươi chắn một lần. Mang thêm một thanh còn sợ nặng sợ mệt sao? Trần Trường Sinh biết ý tứ của hắn, ngẫm nghĩ một chút liền nhận lấy. Có đạo lý. Lạc Lạc được Đường Tam Thập Lục nhắc nhở, không chút do dự tháo Lạc Vũ Tiên Quấn trên hông đưa cho Trần Trường Sinh. Hiên Viên Phá dùng tay sờ khắp toàn thân, cũng không sờ được đồ gì tốt, cả một tấm phù bình an cũng không có, không khỏi có chút uể oải. Trần Trường Sinh vỗ vỗ tay hắn, cười nói. Buổi tối ngươi nấu cơm. Hiên Viên Phá nói. Nếu ngươi thắng, phá lệ cho thêm 20 muối. Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nếu quả thật lấy được đứng đầu danh sách, ăn thêm chút dầu muối, uống thêm 2-3 chung rượu cũng không sao. Hắn chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, quay đầu nhìn chiếc tụ nói. Mặc kệ thắng hay bại, ta sẽ tận lực đưa vật kia cho ngươi. Chiếc tụ mặt không chút cảm xúc nhìn hắn, nói. Ngươi phải thắng. Trần Trường Sinh đi vào tẩy trần lâu. Cẩu Hàng Thực đã lẳng lặng đứng đó, áo trên người dùng nước rửa có hơi trắng bệch, kiếm bên thắt lưng nhìn không ra quý báu hay không, tựa như người của hắn.